Chương 163, Ezzen bị mình hố. Không đúng. Nói đến lao sói xám mới là thảm nhất ta. Công hội nói chuyện phiếm cột bên này. Vì phương Bắc thần vinh quang bạch dạ, hội trưởng đại nhân bản ông biểu thị muốn cùng ngươi tuyệt giao ạ sở. Một. Ác hư. Đáng ghét vô lương hội trưởng thế mà xuống tay với ẹ gì nạ nha kia rõ ràng là bản nữ thần nói còn có cán nạ cô bệ ạ sỉ cán nạ, người vũ trụ bá chủ, la hào giáo chủ. Ta cảm giác bọn hắn là đang ghen tị huynh trưởng đại nhân mặc dù ta khủng, không có gì. Yêu quái đại hiền giả, ạ dạ ạ dạ, ta nói hiện tại cho mời huynh khống la hào giáo chủ phát biểu sao đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, Liodas, còn xin mọi người không cần xoắn suýt tại lực lượng cùng bạn gái loại này lời nhảm chán, là đại nhân hì hì đương nhiên là muốn hết đưa nha nha. Bạch dạ, nhìn xem phía trên đám người này nghịch ngợm phát biểu, bạch dạ cảm giác có chu tờ đau đầu. Dù sao tựa hồ cái gì không cách nào xác định kỳ quái đồ vật đều trà trộn đi vào. Lão sói xám, khục, cái kia, cái này hai ngày bản đại vương không ngủ không nghỉ đã đem hợp thành cơ nghiên cứu phát minh ra, ta sẽ trực tiếp cho ngươi gửi tới, bao năm phiên đội đội trưởng. Đệ vĩ lũ kẻ tinh công chúa, ha ha đáng sợ lão sói xám APTA một đợt qua đi, thế mà như thế bảo lá gan sao lão sói xám, ừm. Bản đại vương cũng là nghĩ nhìn nhiều một chút hội trưởng thượng truyền phó bản, đương nhiên phải nhanh một chút hồng hoàng chi lực chạy khắp thân so y a khu, như vậy bắt đầu cho mời không nhìn quy tắc lao sói xám đại vương thượng tuyến bạch dạ, hợp thành cơ nhìn thấy có chủ đề dẫn ra bọn này vừa rồi kỳ quái chủ đề, bạch dạ cũng không nhịn được hỏi lên tiếng một câu, cái này hay. Ngay bởi vì ẹ dĩ nạ sự tình cho nên bạch dạ tự nhiên không có chú ý một điểm. Một búng tay nửa vũ trụ, Ezzen hẳn là dự định mình phân tích khoa học kỹ thuật lực lượng, sau đó nghiên cứu tử thần cùng hư càng hoàn mỹ dung hợp. Thần thánh Kai'Sa, mặc dù không muốn nhắc nhở một câu, nhưng lấy Ezzen khoa học kỹ thuật đoán chừng liền mở ra lão sói xám khoa học kỹ thuật cũng là một cái vấn đề, hoặc là nói, Ezzen có công cụ sao lão sói xám, bạch dạ, một búng tay nửa vũ trụ, Kai'Sa phát biểu lại lần nữa nghiệm chứng một chút nàng xấu bụng. Vì phương Bắc thần vinh quang. Nói như vậy Ezzen khó khăn nhất không phải du lịch thế giới nghiên cứu khoa học kỹ thuật, mà là sẽ bị kẹt chết tại phá giải khoa học kỹ thuật sao năm phiên đội đội trưởng. Năm phiên đội đội trưởng, điểm ấy có thể yên tâm, ta đã để người đi hiện thực mua sắm cần thiết tháo dỡ công cụ, mở ra vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. À sơ, không hổ Ezzen thế mà ngay cả điểm ấy đều cân nhờ ở cờ đến ô điển chi tử, tập bạch dạ, cầm khoa học kỹ thuật lực lượng nghiên cứu tử thần cùng hư. Hoàn toàn chính xác rất Ezzen. Bởi vì tử thần cùng bàng thuộc phương diện cấu tạo, mà khoa học kỹ thuật lại là vật chất phương diện, mặc dù không bài trừ lao sói xám hắc khoa kỹ trực tiếp cứu xem điểm ấy, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không thể không nói Ezzen nao động đoán chừng có cái hố hệ liệt. Ta không biết con nên hay không nói một cái rất quan. Yêu quái đại hiền giả, khóa vấn đề yếu ớt phát biểu. Dạ cụ mò rủ cả gì tại dạ cụ mò gian ngón tay vướt vướt gian. Nhìn xem phát biểu gian bên trên, nàng xoắn suýt nửa ngày về sau mới dự định phát biểu. Bạch dạ, năm phiên đội đội trưởng, yêu quái đại hiền giả, kỳ thật, ta vẫn nghĩ nói một câu đâu, nếu như Ezzen mục đích là vì tháo dỡ, kia Ezzen vì cái gì không dứt khoát trực tiếp tìm lao sói xám mua linh kiện đâu biểu thị nói xong hóa giải ép buộc chứng hô điệp tỷ cơ hồ tại dạ cụ mò dù cả gì phát biểu xong, công hội một nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Phía sau một lát mới có người bắt đầu phát biểu. Yoshimu Zaheto, A kèo A, tựa hồ thật là như vậy chứ. Vì phương Bắc thần vinh quang, ta ha ha ha bản ông không được cười đáp đau bụng. Ezzen đây là mình hố mình một thanh sao ạ sơ, không mặc dù rất buồn cười ta cảm giác bị hố nhưng thật ra là lao sói xám nếu là như vậy chẳng phải là nói lao sói xám lại muốn đi mở ra sao Liodas, lao sói xám, mờ nếu như sớm biết ngươi là muốn linh kiện. Kia bản đại vương cũng không cần thức đêm mấy ngày cho ngươi chế tạo lại lắp ráp tốt để vì lũ kẻ tinh công chúa, lao sói xám, mờ nếu như sớm. Biết ngươi là muốn linh kiện, kia bản đại vương cũng không cần thức đêm mấy ngày cho ngươi chế tạo lại lắp ráp tốt lấy là thức buồn cười biểu lộ 31. Yêu quái đại hiền giả, 1. Thần thánh Kai'Sa, giống như kiểu nói này, hoàn toàn chính xác bị hố là lao sói xám. Một búng tay nửa vũ trụ, ngầm thừa nhận 1. Cô bệ ạ sỉ căn nạ, ghê gớm đáng sợ năm phiên đội đội trưởng, lao sói xám năm phiên đội đội trưởng, kia muốn hay không bản đại vương cho ngươi thêm mở ra năm phiên đội đội trưởng, Ezzen hiện tại nhịn không được một chút khung kính, cảm giác trở nên đau đầu. Bởi vì không có cân nhở ở cờ đến lao sói xám tương lai quan hệ, điểm này đích thật là hắn sơ sót. Nghĩ nghĩ, Esgen vẫn là quyết định để lao sói xám sắp thành phẩm phát tới, cứ như vậy, hắn vừa vặn cũng có thể thí nghiệm một chút tử thần tại hư nghiên cứu. Nam phiên đội đội trưởng, cái này vẫn là phiền phức đem máy móc phát tới đi, phiền toái. Lao sói xám, tốt, tốt đi. Lao sói xám phát biểu xong về sau. Sau đó vừa trừ đi một cái ốc vít lao sói xám ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa cho Esgen giả trở về. Ân bản sói vừa rồi làm cái gì sao các ngươi không phải hẳn là cái gì đều không có, nhìn thấy sao à, công hội thành viên, lao sói xám, hướng năm phiên đội đội trưởng gửi đi một cái tư nhân hồng bao. Năm phiên đội đội trưởng, cảm ơn, nếu có thành quả nghiên cứu có lẽ ta ngược lại là có thể mở ra một đợt trực tiếp. Esgen phát biểu xong. Liền tiến vào lặn trạng thái, dù sao hồng bao nhận lấy vật thật tự nhiên không thể để cho hắn xuất hiện tại Esgen cảm giác sẽ bại lộ địa phương. Gliodas, tử thần cùng hư kết hợp tha lại no y loại này trực tiếp nhất định rất có ý tứ a a nha nha không tốt ý tứ bản vông biểu vì phương Bắc thần vinh quang, có ý tứ bày ra lâm thời có việc đi trước một bước ạc khu, giống như trên một. Thần thánh Kai Sa, một. Dô xì mù giả hê tô. Mặc dù cảm giác hư loại kia sinh vật không có khủng bố như vậy, nhưng quả nhiên vẫn là muốn một. Gliodas, một búng tay nửa vũ trụ, nói như vậy, Esgen nghiên cứu là bị tập thể chê sao thả nổ sờ lên cái cằm vì phát biểu chuẩn bị vẽ lên dấu chấm tròn. Bất quá suy nghĩ một chút, ôn mỉ thật trực tiếp chiến đấu cái gì đích thật rất có ý tứ, nhưng Esgen ngươi trực tiếp một cái quá trình nghiên cứu em mùn, thả nổ biểu thị vẫn là đi theo phía trên một đi. Yêu quái đại hiền giả. Nói trở lại, hội trưởng đại nhân đâu La Hào giáo chủ, Aku, đưa bản nữ thần nói người đâu cái này thời điểm, tựa hồ mới có người phát hiện lặn bạch dạng.